Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 404, một vạn bán không. Diệp Lăng nghe được Thanh Y lời nói, kém chút tức giận đem nàng một cái tát đập chết. Ngươi biết ngươi là cái gì quỷ ấy ư? Địa phủ cái kia 100 triệu nhất ức, đều đặc biệt xem như là tiểu nhóm, là tiền lẻ. Tùy tùy tiện tiện người đời sau liền đốt quá khứ. Nhưng là đây là nhân gian a, biết là cái gì khái niệm ấy ư? 100 triệu a, một người bình thường khom lưng lưng còng hoàng thổ chiêu thiên làm đời trước cũng kiếm không được. Được rồi, đóng gói mang đi. Diệp Lăng lười cùng Thanh Y nói nhiều như vậy. Nàng tối thiểu coi như là một cái không trần thế tiểu nữ hài tử. Tinh thuần trắng noãn lấy đây, giống như một tấm giấy trắng. Sao vậy vẽ, sao vậy có? Tính tiền sau, Thanh Y phủ một thân màu đen ngắn tay quần sóc đi ra. Cái này lập tức tất cả nam nhân mi mắt toàn bộ là tả bị hấp dẫn qua đây. Cực nóng không gì sánh được, vốn là nóng ran tây nam. Tâm lý liền tràn ngập lấy một ồn ào ngọn lửa nam nhân. Cái này khiến càng thêm hùng vượng, trong lòng một hormone lại vọt lên. Diệp Lăng vỗ đầu một cái, bắt hắn cho phụ trợ thành cóc, không thấy một cái người đàn ông mi mắt như đao, vô cùng sắc bén, đều là tả cắt ở Diệp Lăng trên thân. Đi một chút, dẫn ngươi đi ăn lẩu đi. Diệp Lăng rất là phiền não, ai cũng không phải là nữ nhân của mình, dùng tiền không nói, còn phải hy sinh chính mình làm cho phụ trợ. Công việc này nhưng là không đáng giá làm a. Tây Nam cái lẩu, nhưng là nổi tiếng thiên hạ, thịnh hành toàn quốc. Không biết có bao nhiêu gia đánh lấy Tây Nam cái lẩu danh hào giả danh lừa bịp xí nghiệp. Chỉ bất quá đánh một cái danh hiệu, như trước kiếm bồn mãn bát mãn, đại cửu cửu hỏa nồi tiệm. Nơi này là Tây Nam cái lẩu phẩm chất đầu dòng xí nghiệp. Riêng là một cái Tây Nam, liền mở ra không dưới trên bách gia chi nhánh. Càng chưa nói tất cả quốc nội, chính là buổi trưa tửu điếm, nơi đây kín người hết chỗ. Thanh Y vẻ mặt tò mò nhìn chu vi, phảng phất một cái không có từng va chạm xã hội trẻ sơ sinh. Bất kể là cái gì đều tò mò không thể làm. Nhìn người cả phòng đều là đầu đầy đại hãn như trước ăn là bất diệt nhạc hồ. Thanh Y nhất thời gật đầu. Diệp Lăng, ta sẽ ăn cái này cái gì cái lẩu. Xin lỗi tiên sinh, đã không có chỗ ngồi. Một gã người bán hàng nở nụ cười nói. Thanh Y sắc mặt nhất thời gục xuống, lay động lấy Diệp Lăng cánh tay dĩ nhiên làm nũng. Không mà, ta sẽ ăn nơi này cái lẩu. Ta bất kể, ta sẽ ăn. Diệp Lăng gương mặt bất đắc dĩ, nhìn người bán hàng mặt cười khổ. Ngươi xem, không có biện pháp a, có thể không thể giúp một tay tìm một cái vị trí. Cảm tạ tiểu ca ha. Vừa vặn vào lúc này, có người cả bàn đi. Người bán hàng lĩnh lấy hai người tới một cái bàn vuông trên. Diệp Lăng điểm một cái đáy nồi cùng nơi này chiêu bài đồ ăn. Chờ đợi lấy mang thức ăn lên. Ta cho ngươi biết a, ngươi phải ý đi, có thể ngồi xuống, đã là rất tốt. Diệp Lăng bẹp lại miệng, cảm giác cái bụng cũng là đói bụng. Tại địa phủ mấy ngày nay, hắn là cơm nước chưa vào a, hết cách rồi, thủy thiểu không phục a. Mà lúc này, một đạo bóng trắng cũng là nhảy đến trên bàn, là Tiểu Bạch, giấu ở Diệp Lăng trong lòng ngột ngạt, ngửi lấy chung quanh vị đạo. Móng vuốt nhỏ huy vũ lấy. Diệp Lăng, bản vương cũng muốn ăn. Ta muốn ăn thịt. Tiểu Bạch díu ra díu rít nói. Diệp Lăng cũng là trắng nó liếc mắt. Ngươi nói ngươi một cái yêu tộc, ăn cái gì cái lẩu a? Thực sự là mở ra yêu tộc tiền lệ. Yêu tộc a, đó cũng là thiên địa sủng một trong a. Ở tất cả tiên giới cũng là chiếm cứ hiển hách địa vị, cùng nhân loại bình đẳng, nhất phương đầu sỏ, người không phải là hung thần ác sát, yêu khí cuồn cuộn, động một chút là muốn ăn thịt người. nhưng là Tiểu Bạch vừa vặn, đường đường hồn độn thánh thú, lại muốn ăn lẩu, được rồi, lại một cái kẻ tham ăn. 10 phút sau, Thanh Y kẹp lấy một mảnh thật mỏng thịt dê đang sôi trào cái lẩu chung mò hạ. Thịt dê biến sắc, liền gắp xuất hiện đưa vào trong miệng. Ân ân, ăn ngon thật ai, so với chúng ta kia đồ tốt ăn nhiều. Thanh Y nhất thời kích thích liên tục. Diệp Lăng bất đắc dĩ thở dài. Cái này không phải là lời nói nhảm mà. Địa phủ thức ăn có thể cùng nhân gian so sánh với. Nửa tiếng đồng hồ sau, chỉnh chỉnh một bàn mỹ vị đã bị Tiểu Bạch cùng Thanh Y cái này hai cái gia hỏa cho ăn chỉ còn lại. Có trống giống khay, một người nhất yêu đều là thích ý vỗ vỗ chính mình cái bụng. Hít, no rồi, ngươi xem một chút Tiểu Bạch, cái kia cái bụng liền cùng cái bóng cao su tựa như. Ha ha, Tiểu Thanh chỉ lấy vẻ mặt manh hình thái Tiểu Bạch cười ha ha. Tiểu Bạch mở mắt ra, chẳng đáng nhìn một chút Thanh Y, ngươi nhà còn nói ta, ngươi liền cùng đầu sói đói tựa như, hình như là quỷ chết đói đầu thai, lang thôn hổ yết, nơi nào có một chút thục nữ hình tượng, rõ ràng chính là ăn một lần hàng nữ hán tử a. Diệp Lăng nhìn một chút hai cái này vô sỉ ra hỏa, quyệt lấy miệng, hai đầu heo a, cùng tựa như điên vậy. Mẹ nó chính mình còn không có sao vậy, ăn sẽ không có a. Nhìn, nhìn, chu vi từng cái người đều là khiếp sợ nhìn chính mình. Mất mặt a, thực sự mất mặt a. Hoa, thật là đáng yêu tiểu cầu a. Ta muốn. Đột nhiên, một thanh âm rất òn ẻn giọng nữ truyền đến. Diệp Lăng ngẩng đầu, một cái phủ bó sát người nóng bỏng quần áo đô thị nữ lang đứng ở bàn của bọn họ trước chỉ lấy Tiểu Bạch hưng phấn nói, nữ nhân này biến hóa lấy nồng nặc diễm trang, trên thân nồng nặc mùi nước hoa xông vào mũi, Diệp Lăng không khỏi nhíu, Đa Lên, ngươi mua cho ta có được hay không? Cái này tốt khả ái a. Nữ nhân trực tiếp kéo lấy phía sau một thanh niên làm nũng nói. Chỉ lấy trên bàn vỗ lấy cái bụng Tiểu Bạch, ở nữ nhân phía sau, là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, gương mặt ngạo nghễ nhìn Diệp Lăng cùng Thanh Y, đột nhiên hắn đôi mắt nhất phát sáng, nhìn Thanh Y ánh mắt nhất thời thay đổi, khái khái, vị này tiên sinh, người con này tiểu cầu bao nhiêu tiền bán, ta mua, ngươi nói cái giá đi, xanh tuổi trẻ ho nhẹ một cái. Sau đó ưỡn ngực, giả vờ phóng khoáng, nhưng thật ra là muốn dụ khởi Thanh Y chú ý, chỉ là làm cho hắn thất vọng là, Thanh Y ngay cả liếc hắn một cái hứng thú đều không có. Đối với Thanh Y mà nói, đường đường Xâm La Vương duy nhất công chúa, những thứ này phàm nhân thật để cho nàng xem không đến trong mắt. Quá tục tằng, quá tục khí, hai người căn bản là khác nhau trời vực. Không có cái gì khả năng so sánh. Diệp Lăng nhìn một chút cái này ngạo khí thanh niên, khoát tay áo, xin lỗi, không bán. Thốt ra lời này, nữ nhân kia nhất thời nóng nảy, hai cánh tay ôm thanh niên cánh tay, dùng sức ở trước ngực của nàng cỏ a, thanh âm òn ẻn đến rồi xương tủy, Đa Linh, nhân gia chắc gì, ngươi cho người ta có được hay không vậy? Hiện tại ngươi cho người ta mua, buổi tối nhân gia cũng cho ngươi a hát. Nhất thời chu vi tất cả mọi người mi mắt đều thẳng. Ta kháo, người nữ nhân này thật đúng là nói xuất khẩu a. Thật đặc biệt CMN rõ ràng a. Hảo hảo, bảo bối ngươi yên tâm đi, ta khẳng định mua cho ngươi tới tay. Nói xong, thanh niên đi tới Diệp Lăng bên người, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Anh em, cho ta cái mặt mũi, con này tiểu cầu ta cho ngươi 1 vạn ngươi bán cho ta ra sao? Chu vi xem náo nhiệt mọi người đều là sững sờ. Tốt ra hỏa, 1 vạn tệ a, mua chỉ tiểu cầu, thật là phung phí. Thanh niên nhìn người chung quanh lửa nóng ánh mắt hâm mộ. Không khỏi càng thêm hưởng thụ, nhưng là Diệp Lăng cũng là trực tiếp bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Điều này làm cho hắn không khỏi tức giận không gì sánh được. Này, ta nói với ngươi đây, 1 vạn không được, ta đây sẽ thấy thêm 1 vạn. Thanh niên nói xong, chống nạnh cười nhạt, tựa hồ đang chờ Diệp Lăng đờ ra sau đó cúng bái. Ngoan ngoãn đem Tiểu Bạch đưa cho hắn, mời đọc ta có 1 quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.